Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 đệ 100 chương. Tống Khắc Phong ngồi trên xe thời điểm còn có chút không thể tin tưởng Mạc Dương kia gian trá rảo. Hoạt ra hỏa thế nhưng thật sự soát mặt thành công. Hắn nhịn không được suy nghĩ một chút trò chơi này may mắn yêu cầu kiếm đủ 100 triệu mới có. Thể thông quan được đến A cấp đánh giá. Bằng không hắn đều sợ bên cạnh cái kia cùng xe chủ trò chuyện với nhau thật vui chó đen có thể trực tiếp dựa mặt thông quan. Sau đó Tống lão cẩu rất có điểm đồng tình nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi Hoàn đại lão. Nguyên bản hắn còn có chút bất bình Hoàn nhất thế nhưng che chở Mạc Dương. Làm một cái không có vết nhơ nghiên cứu đại lão nhiều một cái tẩy không đi điểm đen. Nhưng hiện tại hắn trong lòng mặc danh cân bằng cùng vui sướng khi người gặp họa. Nhìn xem, đây là ngươi mắt mù tìm cái phong lưu phúc hắc tức phụ kết quả a. Hoàn nhất liếc liếc mắt một cái bên cạnh biểu tình chấn định nhưng trong mắt đều là diễn Tống lão. Cẩu không phản ứng hắn. Hắn đặc biệt tưởng không rõ những cái đó ghen người đầu óc. Liền gặp dịp thì chơi cùng chân tình thực lòng đều phân chia không ra người. Không tư cách tìm lão bà, cho nên, vẫn là làm trò vạn năm độc thân cẩu không cần tai họa người khác. Đương nhiên, hôm nay buổi tối hắn vẫn là muốn thu một chút lợi tức. Nguyên lai các ngươi ở truy tung khả nghi nhân viên sao? Có phải hay không chính là này năm cái ăn mặc thống nhất màu đen áo khoác người? Nhìn bọn họ liền không giống người tốt, còn giấu đầu lộ đuôi. Yên tâm ta đã làm xe tỏa định bọn họ. Bọn họ liền tính là bay lên thiên ta cũng có thể đủ tìm được bọn họ ha ha, Mạc Dương nhìn cái này. Bạch Mao soái ca nở nụ cười. Kia thật là cảm ơn ngươi. Ngươi xe thực không tồi a. Thoạt nhìn như là cải trang quá chính là chính ngươi sửa sao. Bạch Mao soái ca tức khắc liền lộ ra ngươi là ta chi kỷ biểu tình. Đúng đúng đúng, ta chính mình sửa, ta sửa lại lốp xe. Huyền phù hạn chế độ cao. Còn có định vị truy tung hệ thống cùng vũ khí hệ thống. Đừng nhìn ta này xe mua thời điểm chỉ tốn 3.000 vạn tinh tệ. Hiện tại bị ta cải trang lúc sau nó ít nhất cũng đáng 8.000 vạn, chu béo tức khắc liền há to. Miệng, lại một lần tỉ mỉ quan sát vừa xuống xe từ bên trong. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ thầm muốn hay không đánh cướp vừa xuống xe chủ đem này chiếc xe. Cấp cướp đi à. Cứ như vậy khoảng cách 100 triệu tiểu mục tiêu bọn họ cũng chỉ kém 2.000 vạn a. Chỉ là hắn cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới. Cái kia Bạch Mao soái ca liền liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhe răng cười một tiếng. Béo huynh, ngươi cũng không nên đánh ta xe chủ ý. Này xe trừ bỏ ta người khác khởi động thời điểm đều sẽ tự động bạo tương đương tạc tương đương Nga, chu A ra nhanh. Chóng lộ ra nhất thân thiện tươi cười. Không không không, ta nhưng không tưởng này đó. Soái ca ngươi nhiều lự lạp, Bạch Mao cười hắc hắc. Không có liên hào, hào, ta khuyền, bọn họ tựa hồ đã tới rồi bọn họ mục đích địa. Thế nhưng là hắc rượu tinh khách sạn lớn. Cái này khách sạn sòng bạc cùng phòng đấu giá chính là thập phần nổi danh. Chẳng lẽ hắc rượu tên kia lại được đến cái gì đáng giá bảo bối? Đầu bạc soái ca đem Mạc Dương mấy cái đưa đến hắc rượu tinh khách sạn lớn ngoại. Trước khi đi thời điểm trả lại cho Mạc Dương một chương hắc rượu tinh khách sạn lớn VIP hắc tạp. Cùng một chương danh thiếp, có chuyện gì nhi liền cho ta gọi điện thoại a. Nói thật vừa nhìn thấy ngươi ta liền thập phần vừa ý. Ngươi có thể suy xét một chút ta a. Nói như thế nào ta cũng là tinh cầu liên bang trung ít có đầy hứa hẹn thanh niên lạp. Sau đó đầu bạc soái ca liền đối với Mạc Dương bay một hôn. Dẫm cái chân ga liền rời đi, mặt khác ba người toàn bộ hành trình đều ở đương quang mang lóng lánh bóng đèn. Tống lão cẩu thậm chí còn không sợ bị dỗi mà nói một câu. Ta cảm thấy ngươi nếu là trực tiếp cùng hắn lãnh chứng kết hôn nói. Có lẽ có thể trở thành chờ trò chơi giữa nhẹ nhàng nhất được đến 100 triệu người chơi, Mạc. Dương dơ lên lông mày, ánh mắt kia đầy cõi lòng ác ý. Lão cẩu tử a, ngươi rốt cuộc có biết hay không đây là cái gì trò chơi a? 100 triệu không phải trọng điểm, Trọng điểm là đây là dưỡng thành huyền nghi trò chơi. Ta có thể như vậy tùy tùy tiện tiện đụng tới một cái kết hôn là có thể hoàn thành nhiệm vụ kết hôn. Đối tượng, ngươi cho rằng đây là ngẫu nhiên? Muốn hay không đánh cuộc à? Mạc Dương xoay người nhìn cái này có thể nói toàn bộ trong thành thị xa hoa nhất kiến trúc nói. Ở cái này khách sạn, chúng ta ít nhất còn có thể gặp được 6-7 cái giá trị con người quá vài tỷ tuấn nam mỹ nữ tống. Khắc Phong còn có chút không rõ. Mạc Dương ha hả một tiếng, lôi kéo Hoàn Nhất liền đi vào Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn. Có cái kia Bạch Mao Phùng Tinh Vũ VIP Hắc Tạp ở. Bọn họ này 7 ngày dừng chân vấn đề nhưng thật ra có thể giải quyết. Cũng không biết mặt khác những cái đó người chơi sẽ có cái dạng nào kỳ ngộ hoặc là lựa chọn. Mạc Dương bọn họ 4 người chính xử lý vào ở. Trò chơi này còn không tính ác liệt tới cực điểm làm cho bọn họ vừa tiến đến liền trở thành không. Hộ khẩu, mỗi người thân phận đầu cuối. Chính là mang ở trên tay như là đồng hồ giống nhau đồ vật vẫn phải có. Đang ở lúc này, đại sảnh một góc bỗng nhiên truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh. Ngươi buông tay được chưa a? Ta đều nói ta đối với ngươi không có cảm giác, ngươi có thể hay không không cần còn như vậy dây dưa ta. Ta ba ba đồng ý chúng ta kết giao không đại biểu ta liền nhất định phải thích ngươi. Ngươi mau buông tay, nói chuyện chính là một cái dáng người thập phần mạn diệu nữ tử. Lúc này nàng kia trương kiều diễm trên mặt tất cả đều là phẫn uất cùng kinh hoàng chi sắc. Mà nàng đối diện còn lại là một cái ăn mặc thập phần khốc soái. Thần sắc lạnh băng bá đạo nam nhân, liền kém ở ót thượng viết ta là hắc đạo đại thái tử mấy chữ. Ngươi hiện tại không thích ta không quan hệ, một ngày nào đó ngươi sẽ thích thượng ta, chưa từng có người có thể cự tuyệt ta, ngươi đương nhiên cũng giống nhau. Dù sao liền ngươi ba ba đều đã đáp ứng rồi, ta phía trước đối với ngươi ôn nhu ngươi không cảm kích. Vậy đừng trách ta tâm tàn nhẫn, này nam nhân nói xong lời nói thế nhưng làm trò mọi người mặt một. Phen khiêng lên cái kia mỹ nữ, nhìn dáng vẻ là muốn hướng thang máy đi đến, lúc sau sẽ phát sinh cái gì chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể đoán thượng vài phần. Rồi sau đó kia mỹ nữ khóc tiếng la liền truyền khắp đại sảnh. Mạc Dương nhìn này tiêu chuẩn bá đạo hắc đạo thái tử cốt truyện thẳng răng đau. Nghĩ thầm như vậy lão thổ cốt truyện ai còn sẽ mắc mưu chủ động đi tự tìm phiền phức a. Kết quả hắn còn không có tưởng xong đâu. Tống lão cẩu cùng Chu béo thế nhưng đều xông ra ngoài. Tống Khắc Phong mấy cái đi nhanh tiến lên liền trực tiếp cản lại vị kia hư hư thực thực bá đạo tổng. Tài hắc đạo thái tử nam nhân, chưa nói hai câu lời nói tống lão cẩu liền trực tiếp thượng thủ tấu vị này bá tổng. Bất quá bá tổng thái tử ra cũng không phải lãng đến hư danh. Tống Khắc Phong tuy rằng thắng, bá tổng thái tử ra cũng không có thua khó coi, chỉ là mỹ nữ biến thành kháng ở Tống Khắc Phong trên vai. Sau đó này bá tổng thái tử ra lạnh lùng nhìn Tống Khắc Phong liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình góc áo. Đủ gan, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi, vừa ra tiêu chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân. Mạc Dương chỉ nghĩ thở dài. Chu A Gia chạy tới lúc sau mới ý thức được chính mình đã không phải paparazzi trong tay cũng không. Có di động gì đó có thể quay chụp ký lục trực tiếp tư liệu. Cho nên vẫn luôn túng ở góc, thẳng đến lúc này mới ra tới, nhìn Tống Khắc Phong kiến nghị, tách, ngươi nếu không đem người buông xuống. Tống Khắc Phong dừng một chút, nhanh chóng đem kia mỹ nữ thả xuống dưới. Sau đó, kinh người một màn đã xảy ra, vị này mỹ nữ sắc mặt đỏ bừng, ở thập phần thẹn thùng đốn vài giây lúc sau, thế nhưng liền nhón chân tiêm thân ở Tống Khắc Phong trên má. Sau đó nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi a, ngươi thật là lợi hại a, ta lần đầu tiên nhìn thấy có thể đánh thắng Âu Dương thích người đâu Tống Khắc Phong. Ngoặc kép, đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên luyện ái dưỡng thành trò chơi bị giáo hoa giáo thảo đuổi theo. Chạy phiền, cái kia, ta kêu Bạch Linh Nhi, có thể lưu một cái ngươi thông tin hào sao? A, ngươi hôm nay giữa trưa có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa đi? Tống sắt thép thẳng nam công tác cuồng vạn năm độc thân Cẩu Khắc Phong đội trưởng đang ở tự hỏi. Như thế nào cự tuyệt vị này mỹ nữ? Mạc Dương lại đột nhiên đi tới đáp trụ bờ vai của hắn. Phảng phất bọn họ là hảo huynh đệ. Dường như nói, tiểu thư mỹ lệ, giữa trưa chúng ta còn có chút sự tình, có thể sửa đến buổi tối cùng nhau dùng cơm sao? Rốt cuộc ngài thật sự là quá xinh đẹp, mất đi cơ hội này ta cùng ta huynh đệ đều sẽ cảm thấy tiếc nuối, Bạch Linh Nhi nháy mắt liền bưng. Kín chính mình mặt, nhưng, có thể a, kia, vậy buổi tối ở tầng cao nhất nhà hàng xoay thấy lạp. Ta còn có việc đi trước lạp, nói xong nàng thập phần không tha nhìn thoáng qua Tống Khắc Phong. Liền thẹn thùng mà chạy đi rồi. Tống Khắc Phong lập tức vứt ra Mạc Dương cánh tay, trở tay liền tưởng chế trụ hắn. Nhưng mà Mạc Dương sớm có phòng bị, một cái xinh đẹp lắc mình hiện lên, mới đối với Tống Khắc Phong nói. Hữu nghị nhắc nhở, người nếu là cùng vị này mỹ nữ kết hôn, hẳn là có thể trở thành tốc độ không thua ta tài sản tới 100 triệu người chơi, Tống Khắc Phong khóe miệng vừa kéo, vừa định nói chuyện, bên kia lại truyền đến một trận kinh hô, Chu A Gia theo bản năng liền chạy qua đi, nửa đường ngừng lại, sách, này khách sạn lớn chuyện gì xảy ra a? Như thế nào nhiều chuyện như vậy? Chờ Mạc Dương chen vào đám người thời điểm, liền nhìn đến nhà mình đại ma vương bị một cái diện mạo tinh xảo xinh đẹp. Ánh mắt như là thuần khiết nai con thiếu niên gắt gao mà cầm tay tỏ vẻ cảm tạ. Thật sự thập phần cảm tạ ngươi đã cứu ta ra ra. Vừa mới ta không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi ra ra xuyễn máy trị liệu. Ta thiếu chút nữa liền cho rằng ra ra sẽ bởi vì ta sai lầm mà. Mà, ô, thật là làm ta sợ muốn chết. Cảm ơn đại ca ngươi. Hoàn đại ma vương nhìn chính mình bị người cầm mánh khóe thần không hề dao động. Nhưng thật ra hắn thoáng nhìn bên cạnh chen vào tới nhà mình hắc khuyển vẻ mặt sốt ruột răng đau. Biểu tình hơi hơi gợi lên khóe miệng, cứu tử phù thương, hẳn là, vì thế thiếu niên nhìn về phía Hoàn Nhất ánh mắt càng thủy linh. Mà cái kia bị Hoàn Nhất cấp cứu thành công lão giả còn lại là cười ha hả bị chiều cố hắn hộ vệ cấp. Nâng dậy tới, sau đó lão nhân vỗ vỗ Hoàn Nhất bả vai. Tiểu tử cấp cứu thủ pháp tương đương không tồi a, là chữa bệnh chuyên nghiệp người sao? Vừa vặn ta là Ngụy thị sinh mệnh chữa bệnh chủ tịch. Nếu ngươi có tương lai tiến vào chữa bệnh cơ cấu hoặc là trở thành nghiên cứu giả ý tưởng, có thể trực tiếp tới tìm ta. A, ngươi có thể trước cùng tiểu trúc lưu cái liên hệ dãy số. Ta xem trọng ngươi, chờ lão giả mang theo kia lưu luyến mỗi bước đi thiếu niên sau khi rời khỏi. Chu A Gia nhìn xem chính mình bên cạnh đứng ba cái cao vóc dáng nam nhân. Đột nhiên liền có một loại vô cùng chua xót bị vứt bỏ cả mần đi, vì cái gì ta có một loại bị ký. Thị cảm giác, như thế nào các ngươi ba cái mỗi người đều có diễm ngộ theo ta không có đâu. Mạc Dương nhìn thoáng qua Chu A Gia kia mượt mà hình thể cùng người qua đường giáp mặt. Cuối cùng vỗ vỗ hắn bả vai vẫn là không nhẫn tâm nói ra lời nói thật. Bất quá, trải qua như vậy một đợt, cái này huyết tinh đại phú ông bên trong, luyện ái dưỡng thành, bộ phận đã hướng bọn họ bày ra vô. Cùng nhuần nhuyễn, hiển nhiên mặc kệ là mở ra xa hoa từ huyền phù xe phùng tinh vũ. Vẫn là trong nhà có gia tộc xí nghiệp Bạch Linh Nhi. Hay là Ngụy thị chủ tịch tôn tử, mỗi người thân gia tuyệt đối đều có 100 triệu tinh tệ trở lên. Nếu có thể ở 7 ngày trong vòng cùng này ba người kết hôn nói. Thật đúng là có thể trở thành đại phú ông, nhưng bọn hắn bốn người lại không có một cái cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy. Huyết tinh đại phú ông a, huyết tinh còn ở đại phú ông phía trước đâu. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, cũng may này 7 ngày dừng chân cùng ăn cơm vấn đề. Chúng ta không cần lo lắng. Cùng lắm thì chỉ ăn bữa sáng thì tốt rồi, Mạc Dương thấp giọng ở Hoàn Nhất bên tai cảm thán sau. Một câu liền phải rời đi, kết quả trước đài phục vụ tiểu tỷ tỷ phảng phất dài quá thuận phong nhĩ. Phi thường có lễ phép mở miệng nhắc nhở hắn, Dương Hắc Khuyển tiên sinh, ngài VIP Hắc Tạp chỉ đủ một ngày giá nhà tiêu phí. Thỉnh ngài vào ngày mai giữa trưa trước 12 giờ tới xử lý lui phòng hoặc là tục phòng thủ tục. cùng với chúng ta Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn không cung ứng miễn phí tam cơm. Thỉnh ngài không cần quên Nga, Mạc Dương. Ngoặc kép, này thật là hắn gặp qua nhất không có tiền VIP hắc tạp. Cứ như vậy còn tưởng cùng hắn xử đối tượng. Kia Bạch Mao nằm mơ đâu. Hoàn Nhất xem nhà mình Hắc Khuyển nghiến răng nghiến lợi. Duỗi tay lôi kéo hắn hướng phòng đi. Vừa đi vừa dẫm kia Bạch Mao. Cho nên, vẫn là ta hảo. So với chỉ cho ngươi một chương không có tiền hắc tạp người tới nói. Ta toàn bộ thân gia đều là của ngươi, Mạc Dương ở trong lòng ha hả. Người này nên không phải là cho rằng hắn quên cái thứ nhất trò chơi thời điểm. Hắn hỏi hắn mượn một bao thuốc bột thứ này đều không cho sắc mặt đi. Bất quá như vậy mới bình thường. Nếu trò chơi ngay từ đầu liền không làm chúng ta mang tiền cùng đạo cụ tiến vào. Hẳn là chính là này 7 ngày trong vòng ăn, mặc, ở, đi lại chúng ta đều phải chính mình phụ trách, này hẳn là xem như một loại thủ đoạn, nhưng liền tính không có tiền ăn cơm dừng chân, tất cả mọi người đều có điểm bản lĩnh, như thế nào cũng không có khả năng làm bên đường giết người cướp bóc huyết tinh sự tình đi. Liền tính này chỉ là cái trò chơi, mặt khác 3 người cũng cảm thấy này hẳn là không phải cái gì. Vấn đề lớn. Bọn họ ở về phòng trên đường cũng không có nhìn đến Tần Hoàng 5 người. Bất quá Mạc Dương cũng không sốt ruột, trong tay hắn có một sát thủ giàn. Tại đây loại tin tức cực độ phát đạt công nghệ cao xã hội. Có thể trở thành bọn họ lợi hại nhất giúp đỡ. Nhưng mà khi bọn hắn đi ra khách sạn lớn chuẩn bị ra tới tìm công tác hảo chi trả ngày hôm sau dừng. Chân thời điểm, liền cảm nhận được thế giới này ác ý. Đây là một cái khoa học kỹ thuật phát triển cao độ thế giới. Tuyệt đại bộ phận trí tuệ nhân tạo cùng máy móc thay thế được nhân lực lao động. Đừng nói đường đi biên quán ăn đương người phục vụ, đại bộ phận nhà ăn liền đầu bếp đều là người máy công trí năng tới làm mần đi ngay cả ven đường. Quét đường cái tu bổ hoa mộc, đều là các loại người máy. Đương nhiên cũng có máy móc vô pháp thay thế được công tác. Tỷ như giáo viên, nghệ thuật gia, bác sĩ, cao cấp kỹ sư cùng các loại nhân viên nghiên cứu, cùng với quân nhân, cơ giáp chiến sĩ chờ. Nhưng này đó công tác toàn bộ đều yêu cầu thập phần ưu tú lý lịch sơ lược cùng hồ sơ mới có thể đủ. Nhận lời mời, nhưng mà, rác rưởi trò chơi hệ thống chỉ là cho bọn họ một cái hợp pháp thân phận. Bọn họ bằng cấp tất cả đều là phổ cập cao trung tri thức. Lại không có chuyên nghiệp học tập mỗi một loại kỹ năng thất học. Này liền ý nghĩa bọn họ nếu không có gì đặc thù như bức kỹ năng, là không có biện pháp nhận lời mời thành công. Ở trên đường cái hành tẩu người rất ít, toàn bộ trên đường phố lớn nhất màn hình truyền phát tin các loại mức độ giống thật cực cao game. Giả thuyết quảng cáo, Mạc Dương ngồi ở ven đường ghế dài thượng, nhìn những cái đó làm người hoa cả mắt trò chơi quảng cáo. Đột nhiên liền nhảy ra một câu, thế giới này nếu bị mộng tưởng thế giới xâm lấn nói. Khả năng sẽ so địa cầu luân hãm còn muốn mau, Hoàn Nhất nhìn kia giới thiệu game giả thuyết quảng. Cáo cùng với mãn đường cái trí tuệ nhân tạo người máy. Hơi hơi gật đầu, che giấu tan vỡ nguy cơ quá nhiều. Giai tầng rõ ràng khó có thể vượt qua. Cao tầng trường kỳ khống chế quyền lợi đánh mất tiến thủ chi tâm. Hạ tầng. Ở an nhàn lồng sát, lại quãng đời còn lại thật sự là không có gì ý tư thế giới a. Chu A ra mãn đầu óc như thế nào tìm công tác đột nhiên liền nghe được hai cái đại lão triết học. Thảo luận, tức khắc vô ngữ, đều khi nào còn tưởng thế giới này luân hãm không luân hãm a. Nếu lại tìm không thấy công tác, ngày mai chúng ta liền phải ngủ đường cái a. Ta xem các ngươi hai cái như thế nào một chút đều không nóng nảy đâu. Chẳng lẽ còn có thể lại soát một lần mặt a? Nói xong hắn lại nhìn về phía Tống Khắc Phong. Tống ca a, ngươi cũng nói một câu a. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Tống Khắc Phong nghe vậy duỗi tay một lóng tay phía trước cái kia đánh quảng cáo đại quang bình. Xem phía dưới chữ nhỏ, Chu A gia nhìn quang bình nhất phía dưới kia lan lộn một hàng chữ nhỏ. Trực tiếp cấp đọc ra tới. Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn thứ 7 giới cách đấu đại tái lửa nóng tiến hành chung. Cuối cùng người thắng nhưng đạt được 100 triệu tinh tệ siêu cấp giải thưởng lớn. chờ mong ngài tham gia. Chu A Gia bỗng nhiên trừ một hơi, ta như thế nào cảm thấy, này cách đấu đại tái là chuyên môn vì người chơi tổ chức à? Tổng cảm thấy như là muốn hố chết người cảm giác. Tống Khắc Phong đứng lên. Không có việc gì, khác không nói, cách đấu đánh nhau, ta còn là tương đối lành nghề. Hết chương.